201. Chuyện nhà tù trói buộc. Tiền thân Bandhanagara. Bậc trí đã nói rằng, câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một nhà tù. Nghe nói, thời ấy một số đông kẻ trộm cướp là những người phá nhà, cướp đường, giết người đã bị bắt và dẫn đến trước vua Kosala. Vua sai trói chúng lại với cùm sắt, dây thừng và xích sắt. Khoảng 30 tỷ kheo ở quê muốn ý kiến bậc đạo sư đã đi đến thăm viếng và đảnh lễ ngài. Ngày hôm sau, trong khi đi khất thực, họ đi đến nhà tù và thấy các tên trộm cướp ấy. Sau khi họ đi khất thực trở về, vào buổi chiều họ ý kiến Đức Như Lai và hỏi: Bạch Thế Tôn, hôm nay trong khi chúng con đi khất thực, chúng con được thấy nhiều tên trộm cướp trong nhà tù bị cùm sắt vân vân trói buộc, chịu đựng nhiều đau khổ. Chúng không thể chặt đứt các cùm sắt trói buộc ấy để chạy trốn. Có sự trói buộc nào khác kiên cố hơn các dây trói buộc ấy chăng? Bậc đạo sư đáp: Này các tỷ kheo, đấy là những dây trói buộc về thân, tuy đau khổ nhưng còn nhẹ. Trái lại, những dây trói buộc như tham ái đối với tài sản, lúa gạo, vợ con, vân vân, còn mạnh hơn trăm lần, ngàn lần những dây trói buộc trên. Tuy vậy, những trói buộc ấy, dầu to lớn và khó chặt đứt, cũng đã bị các vị hiền trí thuở xưa chặt đứt khi họ quyết chí đi đến tuyết sơn và trở thành ẩn sĩ. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình nghèo khổ. Khi Bồ Tát đến tuổi trưởng thành, người cha mệnh chung, Bồ Tát làm thuê để nuôi mẹ. Bồ Tát không bằng lòng khi bà mẹ hỏi một người con gái về cho Bồ Tát lập gia đình. Sau một thời gian, bà mẹ mất thì người vợ đã có thai. Bồ Tát không biết vợ mình có thai, nói với vợ: Này hiền thê, hãy làm thuê để sống, ta sẽ xuất gia. Người vợ nói: Em đang có thai, chờ em sanh con và bố nó thấy đứa bé rồi hãy xuất gia. Bồ Tát bằng lòng. Khi người vợ sanh xong, Bồ Tát nói: Này hiền thê đã sanh xong an toàn, nay tôi sẽ xuất gia. Người vợ nói: Này đứa con trai còn bú, chờ cho nó hết bú hãy đi. Nhưng rồi người vợ lại có thai. Bồ Tát suy nghĩ: Nếu ta chấp nhận lời yêu cầu của vợ, ta sẽ không thể đi được. Vậy không cho nàng biết, ta sẽ trốn và xuất gia. Bồ Tát không nói cho nàng biết, ban đêm thức dậy và ra đi. Những người giữ cửa thành bắt Bồ Tát. Bồ Tát nói: Thưa các ông, tôi có bà mẹ phải nuôi, hãy thả tôi ra. Bồ Tát làm cho họ thả mình ra, tạm trú tại một chỗ, rồi ra khỏi thành bằng cổng chánh, đi vào tuyết sơn và sống đời xuất gia làm vị đạo sĩ. Sau thời gian tu tập, đã đắc được các thắng trí và các thiền chứng. Bồ Tát sống sung sướng với cảnh giới thiền. Sống tại đấy, Bồ Tát suy nghĩ: Như vậy, ta đã cắt đứt dây trói buộc của phiền não, dây trói buộc của vợ con thật khó chặt đứt. Và nói lên nguồn cảm hứng của mình với những bài kệ. Bậc trí đã nói rằng, không phải trói buộc chặt, còng sắt và gông gỗ, cùng các loại dây trói, chính dục ái cường thịnh, đối với ngọc bông tai, đối với vợ và con mới thật chính buộc ràng. Bậc trí đã nói rằng, chính chúng trói buộc chặt, chúng kéo lui lôi xuống, mềm mỏng nhưng khó thoát. Bậc trí chặt đứt chúng, tất cả trói buộc này, đoạn tận các dục lạc, không chờ đợi ước mong. Như vậy, sau khi nói lên lời cảm hứng, Bồ Tát hành trì thiền định không gián đoạn, rồi sanh lên thế giới Phạm Thiên. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư giảng các sự thật. Cuối bài giảng, một số vị đắc địa lưu đạo, một số đắc nhất lai đạo, một số đắc bất lai đạo, một số đắc A-la-hán đạo, rồi Ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người mẹ là Mahamaya, người cha là Vua Tịnh Phạn, người vợ là mẹ của Rahula, La Hầu La, người con trai là La Hầu La. Vì từ bỏ vợ con và trở thành người xuất gia là ta vậy.